Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 551, Ngọc Trần tính toán. Kỳ Ngộ cùng nguy hiểm, hư không đại thủ ấn khí thế bất phàm, bất quá lại bị Ngọc Trần một chảo phá vỡ, hư không đều sinh ra có chút chấn động, Bạch Hổ bổ nhào lúc này cũng đáp lời Diệp Phàm trước mặt. Nhìn thấy hư không đại thủ ấn bị phá, Diệp Phàm cũng không kinh hoàng, ngược lại quanh thân khí thế biến đổi, bày đủ tư thế đột nhiên đấm ra một quyền. Vạn thú quyền, tại Diệp Phàm đấm ra một quyền thời điểm, tựa hồ vang lên vạn thú lao nhanh gào thét âm thanh. Giống như viễn cổ chiến trường, vạn thú cùng chạy. Bạch Hổ bổ nhào hư ảnh trong chốc lát liền bị Diệp Phàm cho một quyền oanh phá trên không trung nổ. Bể ra đến, bất quá Diệp Phàm còn chưa kịp tâm đắc, chính là cảm giác được không thích hợp, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bất quá hắn vẫn là chậm. Cái kia Bạch Hổ hư ảnh nổ bể ra về sau, lập tức tản mát ra một vòng quầng sáng không, đem Diệp Phàm cho bao phủ ở bên trong. Diệp Phàm nháy mắt, cảm nhận được một hồi ngạt thở cảm giác. Lâm vào ngắn ngủi ngất xỉu bên trong, một lát sau lấy lại tinh thần, phát hiện mình lực lượng, tốc độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Hồn kỹ Bạch Hổ bổ nhào, cũng không phải một cái tính công kích hồn kỹ, mà là một cái công năng tính hồn kỹ, cho địch nhân tạo nên tiêu cực trạng thái. Giảm xuống toàn thuộc tính 20%, Diệp Phàm trong lòng nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới Ngọc Trần lại có thủ đoạn như thế, chỉ là vừa đối mặt thăm dò, liền để cho mình bị thiệt lớn. Diệp Phàm vận dụng thể nội lực lượng, muốn loại trừ tiêu cực hiệu quả ảnh hưởng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Đồng thời trong lòng có chút hối hận, không nên sớm như vậy liền bạo lộ chính mình, nhặt chỗ tốt hố người mới là hắn Diệp Phàm sở trường cho hay. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có nhất bác. Ngọc Trần trong đầu lúc này lại truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh giết Diệp Phàm. Lấy được đến ban thưởng tàn phá hồ ly bào một kiện. 2. Bắt sống Diệp Phàm. Lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 99.999 mai. 3. Thả đi Diệp Phàm. Lấy được đến ban thưởng trời ban 20 vạn năm kỳ lân hồn hoàn một mai. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong nội tâm không khỏi đến cười cười, lập tức làm ra lựa chọn. Vốn là hắn đối Diệp Phàm liền không có nhất định tâm tư, bởi vì song phản vốn là không có cừu oán. Về phần Diệp Phàm thiên phú, Ngọc Trần ngược lại không ngại, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin, dựa vào chính mình thực lực cùng thiên phú có thể nhìn nghiền ép tất cả thiên kiêu. Cái nào sợ sẽ là những cái kia mạnh đại thiên tài. Lại như thế nào, cuối cùng chỉ có thể biến thành bại tướng dưới tay chính mình. Ngọc Trần nhìn xem kiệt ngạo bất tuần, tùy tiện chuẩn bị tử chiến Diệp Phàm, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Hắn đối Diệp Phàm vốn là cảm quan cũng không tệ. Nguyên cớ nếu như có thể đem Ngọc Trần thủ vệ chính mình dùng lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Ngọc Trần tất nhiên cũng không có lựa chọn cái thứ hai bắt sống Diệp Phàm tuyển hạng. Sĩ khả sát bất khả nhục đạo lý, Ngọc Trần hết sức rõ ràng. Hắn cũng không muốn dạng này vũ nhục một cường giả. Nếu là tưởng thu phục Diệp Phàm lời nói, không riêng muốn xuất ra đầy đủ thực lực, còn có đầy đủ tâm tính. Bằng không coi như đem Diệp Phàm dằn vặt đến chết, Diệp Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thần phục chính mình. Vào lúc này, cũng chỉ có lấy lý phục người. Hiểu lấy động tình lấy để ý mới có tác dụng. Nguyên cớ Ngọc Trần quả quyết lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Ở trong đó tự nhiên có hắn ý nghĩ. cũng có tuyển hạng phong phú ban thưởng quan hệ. 20 vạn năm kỳ lân hồn hoàn. Ngọc Trần lập tức liền không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp thu liễm chính mình lực lượng. Cái này còn đánh cái gì? 20 vạn năm kỳ lân hồn hoàn. Đủ để cho Ngọc Trần làm ra quyết định. Diệp Phàm lại đang suy tư thế nào thoát thân. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp tốt. Trong nội tâm không khỏi đến có chút lo lắng. Ngay tại Diệp Phàm muốn tiếp tục động thủ, thuận tiện tìm cơ hội đào tẩu thời điểm, Ngọc Trần khí thế cường hãn lại đột nhiên gặp tiêu tán. Nó phía sau ngũ đại thần thú hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm nhìn xem không có chút nào đề phòng, như là người thường đồng dạng Ngọc Trần. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Ngọc Trần làm gì chứ? Ta chỉ cần mai kia hạch tâm tinh thể. Không đòi mạng ngươi, Ngọc Trần lời ít mà ý nhiều nói ra. Diệp Phàm nghe vậy nao nao, tựa hồ có chút không thể tin được. Ngọc Trần thế mà lại thả chính mình đi. Diệp Phàm tự nhận làm, nếu như là hắn đứng tại Ngọc Trần trên vị trí, như thế mình tuyệt đối sẽ không nói hai lời đem có địch nhân trảm thảo trừ căn. Bằng không lời nói liền là hậu hoạn a. Nhưng là bây giờ Ngọc Trần lại vẫn cứ nguyện ý thả hắn đi. Hơn nữa không giống giả mạo, là thật muốn thả chính mình rời đi. Diệp Phàm cũng là người quyết đoán, bài trừ trong đầu những cái kia không có giới hạn ý nghĩ. Lập tức thu lại khí thế, đối Ngọc Trần cung kính nói ra. Ngọc Trần công tử, danh bất hư truyền, Diệp mỗ người tài nghệ không bằng người. Cáo từ. Ngọc Trần chỉ là lờ mờ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, coi như là cố tình thả đi Diệp Phàm, muốn thu thập hắn tâm, cũng không thể vẽ rắn thêm chân, không phải vậy ngược lại không đẹp. Ngọc Trần cứ như vậy, không có ngăn cản Diệp Phàm rời đi, cũng không có làm bất luận cái gì động tác. Diệp Phàm tại rời đi một đoạn khoảng cách phía sau, lại không chút do dự đem mấy cái kia theo hắn Diêu Quang Thánh Tử dưới tay cho diệt sát. Sau đó nghênh ngang rời đi. Ngọc Trần bàn tay nhẹ nhàng hơi động, mai kia tản ra bảo quang linh hồ vực hạch tâm tinh thể liền rơi vào Ngọc Trần trong tay. Trần ca, vì sao thả tên kia đi? Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Tại Mã Hồng Tuấn nhìn tới, cái kia Diệp Phàm thực lực không tầm thường, có thể nói rất mạnh, chí ít Mã Hồng Tuấn thừa nhận chính mình là đánh không lại hắn. Dạng người này tại Mã Hồng Tuấn nghĩ thoáng, nếu như là địch nhân lời nói nhất định sẽ cực kỳ đau đầu. Liền có lẽ trảm thảo trừ căn mới đúng, thế nhưng là Ngọc Trần lại không có làm như vậy, ngược lại là thả đi đối phương, khiến Mã Hồng Tuấn 10 điểm không hiểu. Ngọc Trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra, có người, không nhất định là địch nhân. Mã Hồng Tuấn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sử lai khác mọi người người khác, nhưng đều là hiểu rõ ra. Từng cái ở trong lòng đối Ngọc Trần càng khâm phục, một cái kẻ địch mạnh mẽ tất nhiên đau đầu, nhưng đối bọn hắn Trần ca tới nói liền tính là gì. Nhưng nếu là có một cái cường đại bằng hữu, đây chính là một kiện rất tuyệt sự tình. Tất nhiên không phải là cái gì người đều có tư cách cùng bọn hắn Trần ca làm bằng hữu. Ngọc Trần cẩn thận cảm ứng một phen, xác định lại không chỗ sơ suất, liền mang theo sử lai khác mọi người rời đi nơi đây. Bọn hắn mục đích đã không phải là phía dưới một vực. Bởi vì căn cứ trên đường đụng phải những cái kia dị đại lục thiên tài truyền đến tin tức, 10 khối hạch tâm tinh thể đều đã rơi vào người khác nhau chi thủ. Tất nhiên không có người biết, trong đó có 5 khối đều đã rơi xuống Ngọc Trần trong tay. Ngọc Trần cũng không có làm khó trên đường những cái kia miễn cưỡng thu được một chút không đáng tiền đồ vật dị đại lục người. Bọn hắn chuyến này mục đích là giao long nhất tộc chỗ tồn tại long vực. Theo làm giao long nhất tộc thực lực siêu nhiên, còn không ai có thể theo cướp đoạt giao long nhất tộc long vực hạch tâm tinh thể. Ngọc Trần chính giữa là hướng về phía khối này hạch tâm tinh thể đi. chỉ có lấy đến khối này long vực hạch tâm tinh thể. Như thế hắn liền có nhiều hơn phân nửa hạch tâm tinh thể. Tất nhiên còn có cái kia đệ nhất vực, độc vực tồn tại, bất quá nơi đó là nhất tới gần mật tàng bảo địa ở trung tâm địa phương. Mật tàng bảo địa ở trung tâm ẩn giấu đi cái gì đồ vật? Ngọc Trần không biết, coi như là Kình Thiên cùng U Minh cũng không biết. Bất quá Ngọc Trần rất rõ ràng, trong đó tất nhiên có cực độ nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Mà Long Vực tin tức, hiển nhiên cũng không có truyền tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.